Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 150, lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thiết bị này chiếu một hải đăng warp beacon, ổn định để bộ điều hướng sử dụng làm điểm tham chiếu khi thực hiện tính toán của họ. Ngai vàng là một cỗ máy khổng lồ có cơ chế duy trì sự sống sử dụng cổ đại. Tiên tiến công nghệ y sinh với Dark Age of Technology đó cũng sở hữu khả năng đáng kể khuếch đại thần quyền hạn và cho phép truy cập vào các không gian webway. Ngai vàng đã được sửa đổi bởi các đại sư lão luyện. Mechanicum hoặc Adeptus Mechanicus, cổ đại dưới sự chỉ đạo của hoàng đế của loài người. Sau khi cuộc vây hãm Terra kết thúc và hiện tại là duy trì các chức năng sống của cơ thể đang thối rữa của hoàng đế. Ngay cả khi thân thể đang dần thối rữa của hoàng đế nằm trơ trọi bên trong ngai vàng, tâm trí của hoàng đế vẫn tồn tại và hoạt động mạnh mẽ bên trong warp. Ở đó, hoàng đế chỉ huy ngọn hải đăng của các nhà thiên văn học giúp warp có thể du hành giữa các vì sao trong đế chế của loài người và chiến đấu với kẻ thù của loài người. Có giả thuyết rằng đã từng tồn tại toàn bộ mạng lưới các thiết bị này trên nhiều thế giới trong phần thiên hà do con người thống trị. Nhưng theo thời gian, nhiều thiết bị hoặc bị lãng quên hoặc bị mai một bởi nền văn minh của loài người. Ngai vàng nằm trên Terra, sâu trong khu phức hợp trải dài khắp lục địa của Hoàng Cung Imperial Palace, đặc biệt là trong khu vực lục địa châu Á, nơi từng là dãy Himalaya. Ngai vàng nằm trong một căn phòng dưới lòng đất ở trung tâm của cung điện Hoàng gia, được gọi là thánh địa của đế chế Sanctum Imperialis, được xây dựng dưới ngọn núi từng là đỉnh Everest. Ban đầu nó là một hệ thống máy móc khổng lồ có sức mạnh khuếch đại tâm linh, làm cho quyền năng của hoàng đế của loài người thêm mạnh mẽ, và là để duy trì sự sống cho hoàng đế với vết thương chí mạng vào cuối cuộc nội chiến Horus Heresy, vào thiên niên kỷ thứ 41 kết thúc vào năm 999. M41 trong thời điểm mà nhiều sử gia của đế chế của loài người đã bi quan bắt đầu gọi là thời điểm kết thúc của đế chế. Các bậc thầy kỹ thuật Adeptus Mechanicus đã phát hiện ra rằng cơ chế hoạt động của ngai vàng đang yếu dần, và họ thiếu kiến thức để sửa chữa công nghệ phức tạp của nó. Trừ khi có kỳ tích, nếu không hệ thống hỗ trợ sự sống của ngai vàng sẽ dừng hoạt động. Hoàng đế của loài người sẽ chết. Linh hồn của hoàng đế sẽ hoàn toàn đắm chìm trong warp. Nhân loại sẽ chìm trong một thời đại đen tối. Trước khi được cứu rỗi, Lộc Động Đình cùng Rick Sanchez và Morty Smith đi trên đường tàu ở vùng ngoại ô. Ở đây hai bên đường tàu nơi nơi đều là san sát nhà cửa, cửa hàng, nhà máy, các tòa tháp cao chọc trời. Một cảnh tượng phồn vinh. Người đi lại đông vui nhộn nhịp. Lộc Động Đình hứng thú nhìn cảnh tượng này. Cảnh tượng làm hắn nhớ tới địa cầu. Quảng cáo, mặc dù là phần lớn vùng ngoại ô bị khống chế bởi các ông chủ các tập đoàn khổng lồ có liên lụy thế lực quý tộc trong thành phố Tổ Ong, nhưng nơi đây thật không có quá nhiều hỗn loạn. Nguyên nhân chính yếu nhất là đại lượng tài nguyên và thị trường. Các thế lực đều khống chế ổn định khu vực chính mình quản lý. Một khu vực ổn định sẽ có thị trường và khả năng sản xuất cao hơn một khu vực bất ổn nhiều lần. Bởi vậy các ông chủ không bao giờ chấp nhận hỗn loạn. Hơn nữa khu vực ngoại ô càng là khu vực nông nghiệp quan trọng cung cấp các loại thực phẩm tươi sống xa xỉ cho quý tộc của thành phố Tổ Ong. Ở thành phố Tổ Ong, các loại thực phẩm tươi sống chính là hàng xa xỉ cao cấp nhất. Bình dân chủ yếu là sử dụng các loại thực phẩm tổng hợp áp xúc. Người giàu có thì có một ít khả năng sử dụng được các loại thực phẩm từ ngũ cốc hoa màu và một ít thực phẩm tươi sống. Nếu như các khu vực này bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn làm cho sản lượng hoặc chất lượng giảm sút, thì các ông chủ của vùng ngoại ô đầu có thể sẽ dọn nhà. Các ông chủ cũng thích như vậy. Bên trên họ các quý tộc chỉ để ý hàng năm các ông chủ nộp lên cũng không để ý các ông chủ vùng ngoại ô làm gì. Một vùng ngoại ô ổn định vừa kiếm được nhiều lợi ích, lại không làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp hàng xa xỉ của quý tộc. Giải gì mà không làm? Đừng nghĩ rằng tư bản của thời đại tinh tế cũng ngốc như tư bản của địa cầu thời đại cựu kỷ nguyên. Chế tạo hỗn loạn, bán vũ khí, tranh đoạt tài nguyên chính là ngốc nhất, ngu xuẩn nhất. Bởi vì như vậy là sẽ không tồn tại lâu dài. Vài trăm năm của người địa cầu đối với hàng trăm nghìn năm của tinh tế văn minh là không thể so sánh. Hơn nữa bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ. Mặc dù vẫn là bóc lột, nhưng không phải đến chết bóc lột như địa cầu. Bởi vì không cần thiết, gần như tất cả mọi công việc đều có thể được thực hiện bởi máy móc. Các công việc không cần đến máy móc hoặc chính là những việc cần sự giao tiếp hoặc những việc cần sự sáng tạo. Quảng cáo, hoặc nhiều nhất chính là đế chế cố tình bắt buộc để lại những công việc dễ dàng không thể sử dụng máy móc để sử dụng con người làm việc. Để đảm bảo việc làm và thu nhập, nhằm ổn định xã hội, các cuộc thập tự chinh xâm lược của đế chế của loài người đã kiếm đủ lãnh thổ rộng lớn đủ cung cấp gần như vô tận tài nguyên cho nhân loại. Một mặt áp bức đồng loại chỉ có thể làm cho cả tộc đàn càng ngày càng suy bại. Đế chế cần toàn bộ loài người ổn định để có thể lớn mạnh tộc đàn. Càng lớn mạnh càng tốt. Phải cần đủ nhiều nhân số để có được càng nhiều cường giả. Và quan trọng nhất là để bổ sung cho quân đội. Vô cùng vô tận chiến tranh giữa loài người và các chủng tộc khác trong vũ trụ. Là cỗ máy xay thịt khổng lồ. Nhai ngấu nghiến vô số sinh mạng. Cho dù công nghệ khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu. Chiến tranh miệng hố là luôn cần vô số mạng người để lấp đầy. Và thậm chí chính là vĩnh viễn không thể lấp đầy. Sau cuộc nổi loạn của máy móc, các cỗ máy có tư duy đã bị hủy bỏ. Loài người không còn sử dụng các chiến binh người máy để chiến đấu. Để giữ lại sự thống trị, để ổn định cả một đế chế rộng lớn trong vũ trụ của loài người. Để loài người thống nhất đoàn kết vững chắc, các cuộc chiến tranh xâm lược và chống xâm lược là điều tất yếu. Khi chiến tranh đối ngoại, toàn bộ loài người đều sẽ đoàn kết lên. Như vậy có thể tránh cho các cuộc nội chiến phân rã như cuộc nội chiến dị giáo Auras. Các cuộc chiến tranh còn là nơi tiêu hao tài nguyên và cung cấp vô số đơn đặt hàng cùng với thúc đẩy cho khoa học kỹ thuật phát triển. Sau những cuộc thập tự chinh cũng là vô số nguồn tài nguyên được thu về cho loài người. Khoa học kỹ thuật cần phải phát triển càng nhanh càng mạnh để có thể đáp ứng đủ nhu cầu về cả dân sự và quân sự trong mỗi cuộc chiến. Vũ khí càng phải tiên tiến hơn để tiêu diệt kẻ thù nhanh hơn. Phòng hộ cụ càng phải phòng hộ tốt hơn để đảm bảo mạng sống của binh sĩ. Luyện kim cần tốt hơn để có vũ khí, phòng cụ và các loại phương tiện mạnh hơn. Sức sát thương và sức phòng thủ cao hơn. Quảng cáo. Thậm chí nông nghiệp cũng cần phải phát triển càng mạnh để cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho quân đội. Các loại lợi ích được phân phối một phần cho các thế lực cũ, cũng sẽ có phần để chia cho các thế lực mới phát triển. Như vậy sẽ làm giảm mâu thuẫn giữa các thế lực với nhau. Tất nhiên tất cả đều phải thống nhất dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế. Mặc dù có một chút thiệt hại. Nhưng về cơ bản mỗi cuộc chiến tranh xâm lược thành công đều mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho loài người. Cũng giống như địa cầu trước thời đại vũ trụ kỷ nguyên mới trăm năm trở về trước. Các nước phương Tây xâm chiếm khắp toàn cầu. Cả thế giới gần như thành thuộc địa của các nước phương Tây. Những cuộc chiến tranh xâm lược đã thúc đẩy khoa học kỹ thuật của phương Tây về cả quân sự lẫn dân sự. Cùng với cô số tài nguyên và của cải cướp đoạt và bóc lột từ thuộc địa đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của các nước phương Tây. Bởi vậy ở sau đó nhiều năm cho tới tân vũ kỷ. Cho dù là khi toàn cầu thống nhất phương Tây vẫn là giữ địa vị cao hơn ở cả khoa học kỹ thuật và kinh tế. Thậm chí thể thao và sau này là tu luyện vẫn vậy. Chủ yếu là vì vấn đề kinh tế và khoa học kỹ thuật. Cho dù toàn cầu thống nhất thành lập chính phủ liên hiệp, Nhưng các nước phương Tây vẫn nắm chặt khoa học kỹ thuật và đại tư bản vẫn khống chế hệ thống kinh tế cũ. Nhất là ngành tài chính. Ở điều kiện như vậy, các nước phương Đông thuộc Đông Thần Châu làm sao có đủ tài nguyên để đầu tư bồi dưỡng thể dục thể thao cùng sau này năng lực giả. Thậm chí sau khi thời đại mới mở ra, siêu phàm thời đại cũng ẩn ẩn có dấu hiệu bị các đại tư bản thống trị. Đều có xu hướng lĩnh chủ cát cứ. Phải nói đây đúng là bản chất của tư bản. Chỉ cần có đủ lợi ích không có gì là không làm. Các Marx đã nói, với một lợi nhuận thích đáng thì tư bản trở nên can đảm. Được bảo đảm 10, lợi nhuận thì người ta có thể dùng tư bản vào đâu cũng được. Được 20, thì nó hoạt bát hẳn lên. Được 50, thì nó trở nên thật sự táo bạo. Được 100, thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người. Được 300, thì không có tội ác nào nó không dám phạm dù có treo cổ. Cái này còn cần phải nói thêm là chỉ cần lợi ích đủ lớn. Tư bản đến cái cây để mình treo cổ cũng có thể bán, cách chương.